lòng nghe bao nhớ nhung đầy vơi. Làm sao cho anh vui, còn ai cho em vui bằng môi trên đôi môi, ôi tuyệt vời. Đêm nay em biết anh thương buồn tanh bên gác khuya quanh hiu, nhìn mưa rơi thầm mơ ta chung đôi, lệ huyên trên mi môi bao giờ khi